Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2883, Thai Nhi. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Thảo nào lúc ấy cái kia nữ nhiệm vụ người muốn đi theo sườn xám nam cùng đi. Từ bỏ tìm kiếm tinh thần thạch, cảm tình là muốn cướp đồ vật. Xem bộ dáng là không có cướp được. Nếu quả như thật bị cướp, sườn xám nam liền sẽ không xuất hiện ở đây. Đã sớm đi bận rộn chính mình chuyện đi. Cũng không tốt nói cái gì. Thế giới thụ rất chân quý. Đỏ mắt rất bình thường. Xem ra mị lực của ngươi không có lớn như vậy nha. Không thì nhân gia cũng sẽ không đánh cắt thế giới thụ của ngươi chú ý. Trước đó hợp tác lấy được thế giới thụ. Sau đó thừa cơ đưa đi. Người cũng thông minh. Nói không chừng sườn xám nam liền vì người khác làm áo cưới. Không riêng không có lấy tới thế giới thụ, còn cần thanh toán mấy cái nhiệm vụ người một số tiền lớn. Dù sao đã giúp ngươi lấy được thế giới thụ. Thế giới thụ là chính ngươi làm. Ném tiền như thường cho. Mà cái kia nữ nhiệm vụ người một phân tiền không tốn liền được thế giới thụ. Ninh Thư rảnh đến nhàm chán. Hỏi, vậy ngươi đem nhiệm vụ người kia thế nào? Sườn xám nam cười một tiếng. Lộ ra lóng lánh răng. Ta có thể đem nàng như thế. Nào, tất cả mọi người là nhiệm vụ người. Muốn hỗ trợ lẫn nhau. Lẫn nhau hữu ái. Ninh Thư ghê răng đến không được. Nhìn thấy hàm răng của hắn chiết xạ lãnh. Quang, đoán chừng cái kia nữ nhiệm vụ người không có tại sườn xám nam trên. Người chiếm được chỗ tốt gì? Sườn xám nam cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Nếu quả như thật không có thủ đoạn, có thể trở thành pháp tắc hóa thân người thứ nhất. Nhất là tất cả mọi người là làm nhiệm vụ người. Thủ đoạn có nhiều lắm. Ninh Thư bắt chéo hai chân. Câu được câu không vểnh lên. Tạm thời không có sinh mệnh uy hiếp. Ninh Thư thở dài một hơi. Hiện tại liền chờ trái tim hình thành người. Hy vọng có thể hình thành có năng lực hành động người trưởng thành. Mà không phải một cái cần chiếu cố hài nhi. Ninh Thư đem ý thức chìm vào trong thức hải. Nhìn pha tạp tinh thần cầu. Nhẹ nhàng đụng một cái. Tinh thần cầu lập tức răng rắc một tiếng. Làm Ninh Thư động cũng không dám động một cái. Thật đáng sợ. Nếu như tinh thần cầu thật nát, nàng đem không cách nào sử dụng tinh thần lực. Hơn nữa nếu như tinh thần cầu chôn vùi, nàng thần trí cùng ý trí cũng dần dần bị chôn vùi. Tốt hố cha nha. Nàng về sau không sai biệt lắm chính là một cái nửa tàn phế người, liền tinh thần đều không cách nào dùng. Cùng mù khác nhau ở chỗ nào? Nhìn phôi thai đồng dạng trái tim, Ninh Thư thở dài. Phải chờ tới lúc nào? Sườn xám nam trừ tinh thần thạch càng trừ càng hưng phấn. Đinh đinh đương, đương, cùng đào chính mình mộ phần đồng dạng, nhẹ nhõm tự tại, làm Ninh Thư ghen ghét đến hoàn toàn thay đổi. Nàng cùng con chó chết, mấy người, tất cả mọi người đều có tổn thất, liền sườn xám nam thảnh thơi, em gái ngươi nha. Ninh Thư cầm trí não, có lòng muốn nhìn xem trí não tình huống bên trong, nhưng là vừa nghĩ tới chính mình yếu ớt. Đụng một cái liền muốn tan ra thành từng mảnh tinh thần cầu. Liền từ bỏ xem xét. Hơn nữa tinh thần của nàng còn không có trí não bên trong tinh thần lực cường đại. Sẽ bị phản phệ công kích. Ninh Thư nhìn chằm chằm trái tim xem. Trái tim dần dần mọc ra tay cùng chân. Hiện tại liền muốn bắt đầu tinh tế phát dục. Mọc ra ngón tay, ngón chân cùng ngũ quan tóc. Ninh Thư nắm chặt lấy ngón tay tính. Đoán chừng còn muốn rất dài một nhất thời mới có thể hình thành người. Ninh Thư quăng một giọt sinh mệnh nguyên tại trên người của nó. Lập tức suy rung động. Nhìn đặc biệt dọa người. Người làm gì đâu? Sườn xám nam nhíu mày nhìn Ninh Thư. Ninh Thư tùy ý nói. Lau một cái nước mũi. Sườn xám nam bĩu môi. Bắt đầu tiếp tục đào tinh thần thạch. Kỳ thật ánh mắt của hắn vẫn luôn tại hướng dưới trái tim mặt tiểu đầm xem. Bên trong là nhiều màu đậm đặc tinh thần lực. Nhưng là sườn xám nam tâm lý nắm chắc. Làm điểm góc viền bên cạnh liệu còn có thể nếu như làm phát bực khẳng định là không được. Thu hoạch lần này không sai. Có thế giới thụ, còn có thể có một chút tinh thần thạch. Tinh thần thạch nếu như mình không thể dùng, có thể bán đi. Sườn xám nam trong lòng bàn tính gãy đến lốp bốp vang. Ngươi cái này chết bộ dáng là thế nào? Sườn xám nam xem Ninh Thư co quắp trên mặt đất. Ninh Thư cái hữu khí vô lực nói. Tinh thần cầu của ta cái khe lập tức sẽ nát. Ngươi có biện pháp nào có thể chữa trị tinh thần cầu sao? Sườn xám nam ngoặc kép chấm chấm. Thật đúng là không có. Làm sao làm thành như vậy rồi? Ninh Thư nhìn hắn. Ngươi cho rằng này hiện tại hòa bình cục diện là thế nào? Đến, kia là trước đó có thảm liệt dãy giụa, mới có ngươi bây giờ đinh đinh, đang đập tinh thần thạch cục diện. Sườn xám nam đến thời gian quá tốt rồi. Sườn xám nam, ngươi đang ghen tị ta. Ngươi xấu quá lậu, Ninh Thư. Sườn xám nam quay đầu nhìn lơ lửng trái tim. Nhìn giống người, tứ chi càng ngày càng rõ ràng. Trái tim thanh âm mang theo vui sướng. Cảm ơn, ngươi là một người tốt. Ninh Thư, người tốt, nói sườn xám nam người tốt. Không muốn nói chuyện, sườn xám nam nắm chặt thời gian đào tinh thần thạch. Nghĩ đến sông trong có nhiều như vậy tinh thần thạch. Đối trái tim nói, bên ngoài có thật nhiều tinh thần thạch. Ta đi bên ngoài có thể không? Có thể, ngươi là nàng bằng hữu, ta có thể cho ngươi một ít. Trái tim thanh âm nhảy cẫng hoan hô. Ninh Thư chùy ngực, cảm giác một hơi lão huyết phun tới. Mẹ nó còn có loại chuyện này, nàng cũng làm một chút tinh thần thạch. Kết quả khiến cho tinh thần cầu tan. Tạ, càng khổ bức chính là cái kia tinh thần cầu phân thành hai nửa cái nhiệm vụ. Người. Đoán chừng tinh thần thạch còn không có sườn xám nam làm cho nhiều. Người ở chỗ này chờ ta. Ta đi một chút liền trở lại. Sườn xám nam hướng Ninh Thư cười một cái. Tại Ninh Thư oán phận ánh mắt hạ bò quặng mỏ. Ninh Thư chùy. Đồng nhân không đồng mệnh. Nàng mẹ nó còn phải trông coi trái tim. Có thể xác định chính là trái tim tuyệt đối sẽ không làm nàng đi. Nhặt đến không sai biệt lắm liền đi đi thôi. Chúng ta ngươi cũng nhìn thấy. Ngươi đi nhanh lên. Thêm một người không tốt chạy trốn. Có sườn xám nam tại. Nàng cũng không thể vứt xuống sườn xám nam chạy đi. Sườn xám nam gật đầu. Trong lòng ta nắm chắc. Sau đó bỏ đi. Ninh Thư bĩu môi. Sau đó nhìn chằm chằm thai nhi hai chân xem. Ngược lại muốn. Xem là nam hay là nữ. Đến bây giờ còn không có hình thành đặc thù. Chẳng lẽ bất nam bất nữ? Không có giới tính đặc thù sao? Quản hắn là nam hay là nữ? Vẫn là âm dương nhân. Ninh Thư chụp lấy trên vách tường tinh thần thạch chơi. Trừ một khối. Gắt gao. Nhét vào nhẫn không gian. Nàng nhẫn không gian phi thường lớn. Đều tràn đầy. Bên trong tinh thần thạch rất nhiều. Nhưng là những này đối toàn bộ tài nguyên khoáng sản tới nói. Chính là chín, châu mất sợi lông, đủ để nhìn thấy cái này khoáng mạch có bao lớn. Viên này, trái tim nhiều tụ tập tinh thần lực cường đại cỡ nào. Một giọt nước cùng một mảnh biển khác nhau. Kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn. Ninh Thư chính là ghen ghét những này trời. Sinh linh mạnh mẽ. Sinh ra đã có cường đại cái lực lượng. Thai nhi đã tạo thành ngón tay, ngón chân, đã có ngũ quan, còn có ẩn mạch. Máu, hiện tại đã là một cái bình thường thai nhi bộ dáng. Giữa hai chân cũng có. Đặc thù, Ninh Thư mặt lộ vẻ ghét bỏ. Cứ nhiên là cái nam nhân. Trước đó liền ghét bỏ. Trái tim, hiện tại càng chê. Nếu như là mỹ lệ nữ hài tử, nàng sẽ còn mềm lòng một ít. Nhưng là nam hài tử. Quên đi thôi. Rõ ràng là nàng vẫn luôn trông coi. Coi như muốn hình thành thân thể. Cũng hẳn, là hình thành giống như nàng ngực lớn manh muội tử. Ninh Thư dựa vào vách tường nghỉ ngơi. Nhìn trái tim lúc nào dưa chín cuống. Dụng, chỉ cần một thành công. Nàng nên có thể đi. Hết chương.